Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152 chương 6, ca ca, bị Lâm Lam nâng dậy Hạ Mục hỏi ra tù cung tu trong lòng vấn đề. Bọn họ, không phải ma, đúng vậy, Lâm Lam khó được khai nổi lên vui đùa. Hỗn độn chung cạnh tranh áp lực quá lớn, mà cũng muốn chiều vị diện tiến quân. Hiện tại, liền vị diện đều hỗn không đi vào ma, liền quá theo không kịp trào lưu, Hannibal phi thường tán đồng gật đầu. Giống như cũng là cái dạng này, đã lâu không thấy, tiểu Lam muội muội, ngươi thế nhưng trường vóc dáng, ca ca ta thật đúng là cao hứng. Kuroro cũng tưởng quen thuộc chào hỏi, bất quá, phi thường thực tế chính là, Lâm Lam linh hồn hình tượng, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Cùng hắn trong tưởng tượng hình tượng, chênh lệch, quá lớn, hỗn độn chi linh, tiểu Lam nàng, thế nhưng vẫn là thiếu nhi kỳ linh, khó có thể tin đả kích chung. Loại này kịch bản, Lâm Lam tiếp thu độ tối cao ca ca chào hỏi phương thức. Hannibal đã đoạt ở trước mặt hắn dùng, bất đắc dĩ, hắn đành phải đi thâm tình lộ tuyến, nở rộ ra tiêu tan cảm động tươi cười. Tiểu Lam, chưa nghĩ ra chúng ta còn có thể gặp mặt tương đương đâu. Ân, tuy rằng kết quả đã có thể dự kiến, ta kỳ thật thiệt tình phi thường chi nhất điểm đều không nghĩ tái kiến các ngươi, Lâm Lam trực. Tiếp xong xuôi, bởi vì mỗi lần gặp được các ngươi, liền biểu thị, sẽ có bất hảo sự tình, sắp sửa ở ta trên người phát sinh, có thể nói cho ta. Các ngươi lần này mục đích, trừ bỏ Hạ Mục, cấm kỵ chi linh. Còn có cái gì sao? Hannibal cùng Kuroro nhìn Lâm Lam kia tương đương bất hữu thiện biểu tình. Trước tiên liền biết vì cái gì La Hầu sẽ làm bọn họ tới nơi này. Quả nhiên, khống chế sở hữu hệ thống hắn. Sao có thể không biết, đầu sỏ gây tội là ai đâu? Không phải không nghĩ trả thù, mà là cho dù muốn trả thù, cũng muốn dùng bọn họ nhất đau, nhất khó chịu phương thức trả thù. Duy nhất phù hợp điều kiện này, chỉ có trước mắt vị này, ở bọn họ trong lòng đều chiếm cứ quan trọng vị trí hỗn độn chi linh. Chỉ là, La Hầu thế nhưng có thể nắm giữ được, liền xuyên qua tư đám kia thân hữu, đều nắm giữ không được, hỗn độn chi linh hành tung, hắn so với chúng ta dự đánh giá bên trong, còn càng có thủ đoạn một ít sao. Hannibal bất đắc dĩ giải thích, chúng ta tới nơi này. Thật sự chỉ là vì giúp La Hầu bắt được cái này. Cấm kỵ chi linh mà thôi, cho dù, trước mắt linh đại khái, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Các ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng, xem đi, Kuroro nhìn như sang sảng, kỳ thật bi thương cười. Chính là, cái này chính là sự thật a. Tiểu Lam, ta có thể hướng hỗn độn thề, chúng ta tới nơi này nguyên nhân. Thật sự chỉ là cái này, ánh mắt kia thật sâu thuyết minh. Đau lòng bi thương, hướng đẳng cấp cao quy tắc phát thể ước, đối ma cùng linh đều có chế ước lực, cho nên, Kuroro vì thủ tín Lâm Lam cũng là man đua, bình thường linh đều sẽ cảm động, Hannibal thì tại trong lòng trợn trắng mắt, đối tiểu Lam vô dụng, bất quá cũng gián tiếp chứng thật hắn trong lòng phỏng đoán. Kuroro là thật sự không thế nào hiểu biết hỗn độn chi linh. Nếu loại thái độ này phương thức là có thể đạt được hỗn độn chi linh hảo cảm. Hắn đã sớm làm được. Nhớ trước đây, làm ca ca thời điểm, hắn Hannibal chính là ở liên tục vượt qua 7 năm thời gian nội. Cẩn thận tỉ mỉ mà, mỗi ngày đều ở thân thủ vì bọn muội muội chuẩn bị tiện lợi. Còn cho các nàng chải đầu chát bím tóc đâu. Bất quá tác dụng cũng liền như vậy, tiểu anh muội muội còn hào, tuy rằng bản năng ở, nhưng là tuyệt đối là toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn cái này Hannibal ca ca. Đến nỗi tiểu Lam muội muội, phòng trường, còn ở vị diện kia thời điểm, hào cảm độ nhiều nhất đến hữu hảo, vẫn là mang theo đề phòng ngụy hữu hảo, từ đầu chí cuối, nàng đều không có tín nhiệm qua hắn, không thấy được cho dù nàng tưởng rời đi vị diện. Cũng muốn đem mạnh mẽ hắn lôi kéo đi, ra vị diện lúc sau, tuy rằng không có khó xử, nhưng là sở hữu hào cảm độ đại khái đã thanh linh. Hiện tại sao, tuyệt đối số Amani Hannibal từ lúc bắt đầu liền biết, hắn cùng vị này tiểu lam muội muội tốt nhất ở chung phương thức, đại khái chính là lại không nghĩ thấy. Kỳ thật lý trí vẫn luôn nói cho hắn, ở phát hiện nàng thời điểm, nên lưu loát xoay người đào tẩu. Bất quá, hắn đối Kuroro chấp niệm quá mức với cảm thấy hứng thú. Cho nên lòng hiếu kỳ áp đảo lý trí, hắn vẫn là lưu lại. Hắn không phủ nhận, trong đó còn có chính mình trong lòng mạc danh, kia cực kỳ bé nhỏ hy vọng xa vời. Hannibal trong mắt, ôm tay đứng ở bên cửa sổ thiếu nữ, chỉ còn lại có nàng thể xác chung cái kia linh hồn. Cùng đã từng so sánh với, hiện tại Lâm Lam đích xác trường cao, linh hồn, bất quá tựa như nàng trưởng thành giống nhau. Lúc trước cái kia cười đến thoải mái linh tựa hồ cũng mang lên trầm trọng. Linh trưởng thành, cũng là muốn trả giá đại giới đâu. Nàng đại khái cũng phát hiện, nàng cái loại này kỳ ba thế giới quan, không chỉ có cùng ma không hợp nhau, cùng linh cũng là không hợp nhau đi. Nếu không phải nàng là hỗn độn chi linh, đại khái, nàng sẽ là hắn nhất cảm thấy hứng thú quan sát đối tượng cũng nói không chừng. Bất quá, Hannibal cảm tưởng, bị xuất hiện ở thiếu nữ bả vai phía trên một con màu trắng cốt điểu đánh gãy. Hắn nghe được Lâm Lam dùng cao 2 độ hoài nghi thanh tuyến hỏi. Các ngươi cho rằng, 2 cái trên người tất cả đều là linh chủ hoán ma. Cái này cách nói, có thể tin, trừ bỏ thường xuyên đã chịu tiểu cốt trà đạp hạ mục. Ở đây 2 linh 2 ma lập tức cảm nhận được thuộc về thiên ma uy áp. Kuroro không rõ nguyên do mỉm cười. Đây là làm sao vậy? Lâm Lam nghiêng đầu, ở 2 ma chi gian đánh giá. Hannibal không có nói cho ngươi sao? Trên người của ngươi bị ngươi giết hại linh chú oán cơ hồ làm ta nhìn không tới ngươi gương mặt. Thật đối thượng Kuroro tầm mắt, Hannibal không lời gì để nói. Hắn tưởng nói, hắn kỳ thật rất vô tội. Đích xác, ở hắn trong tầm mắt, Kuroro đích xác thượng bị một tầng kỳ quái màng vây quanh. Chính là trong mắt hắn là trong suốt, căn bản một chút đều không thấy được. Càng đừng nói là Lâm Lam trong mắt cái loại này thấy không rõ gương mặt thật trình độ. Trong nháy mắt, Hannibal liền biết, đây là bởi vì năng lực cấp bậc nguyên nhân. Hắn xem đến không có Lâm Lam rõ ràng nguyên nhân, mà đồng cấp linh cùng cấp thấp linh, là tuyệt đối nhìn không tới. Bằng không, Kuroro liền không khả năng ở luân hồi vị diện làm đến như vậy lợi hại. Tâm tình sung sướng Hannibal cuối cùng chỉ là mỉm cười nhún nhún vai. Tỏ vẻ chính mình thương mà không giúp gì được, ta còn là có thể thấy rõ ngươi mặt tuy rằng không có minh xác chỉ ra. Nhưng là Hannibal tỏ vẻ, bình thường nói chuyện với nhau chung, hắn vẫn là có mịt mờ nói qua, cho nên, cái này nói, hắn không bối, vì cái gì tâm tình sung sướng, có thể nói là vui sướng khi người gặp họa sao, cũng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chính là cái loại này. Biết chính mình không có khả năng tiền đề hạ, nhìn đến Kuroro cũng là cùng chính mình giống nhau, không hề hy vọng, sở sinh ra, đối lập tính tinh thần an ủi thức sung sướng, thông minh đầu óc làm Kuroro nhanh chóng hiểu biết Hannibal ý tứ. Tuy rằng khó chịu, nhưng là, hắn cảm thấy lúc này, suy xét như thế nào chạy trốn tương đối quan trọng, thu hồi kia phó tình thâm ca ca bộ dáng. Mở ra đạo tặc cực kỳ ý hắn, có vẻ phi thường chi nguy hiểm, bất quá thanh âm vẫn là lệ thường ôn nhu, thật là, tiểu lam muốn thế nào đâu. Sát một là vì tội, đồ vạn là vì hùng, đồ đến 900 vạn, tức vì hùng trung hùng, loại này giết chóc chi đạo, bất luận ở đâu loại sinh linh chung, đều là hành đến thông. Kuroro tựa hồ đang theo loại này đáng sợ phương hướng phát triển chung. Hơn nữa làm không biết mệt, đặc biệt là hắn mở ra trên tay chuyên trúc phòng ấn quy tắc kỹ năng thư khi. Loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, quấn quanh ở hắn bên người những cái đó đối hắn tràn ngập ác ý oán hận cùng nguyền rủa. Thế nhưng có hóa thành hắn sử dụng xu thế, nên nói, hắn thật sự trời sinh là làm ma tài liệu sao? Nếu làm Kuroro thật sự dùng loại này giết chóc chi đạo trở thành thiên ma nói. Kia hậu quả liền nghiêm trọng, Lâm Lam sờ sờ tiểu cốt, không chút do dự nói ra nàng quyết định, đương nhiên là, vì linh trừ hại a. đụng tới các ngươi hai cái đại côn trùng có hại. Không thuận tay vỗ rớt kiếm công đức tín ngưỡng. Còn giữ ôn chuyện, kỳ thật liền ở Lâm Lam tiến vào phòng này thời điểm. Một đạo vô hình năng lượng tường ở cũng đã quay chung quanh ở toàn bộ phòng. Bảo đảm hai ma vô pháp chạy đi. Ở cái này kỳ quái vị diện, muốn phát hiện hay chỉ có hệ thống bảo hộ ma. Thật sự không thế nào dễ dàng. Bất quá, tiền đề là hai cái ma không cần phạm xuẩn. Công khai đem hắn thu hoạch quy tắc lấy ra tới đùa nghịch. Vẫn là loại này tràn ngập bị hắn giết hại linh hoán hận nguyên rùa quy tắc chi lực. Lâm Lam tưởng không phát hiện đều không được, cho nên, nàng liền mang theo Hạ Mục lấy tản bộ danh nghĩa ra tới. Thuận tiện, cho hắn thượng một đường thực tiễn khóa, bởi vì đây chính là vị diện này cuối cùng một đường khóa. Kuroro ý đồ biện giải, hắn thật cảm thấy chính mình phi thường vô tội, vì cái gì, làm ma, cùng linh là thiên nhiên đối địch, ta cách làm, nghiêm khắc tới nói, chỉ là vâng theo bản năng. Cũng không tính có cái gì sai lầm đi, cho nên ta hiện tại cách làm, cũng không có tật xấu đi. Lâm Lam theo hắn nói, ta cũng là linh, cùng các ngươi ma, thiên nhiên đối địch kiếm công đức tín ngưỡng chính là ta linh sinh. Phốc, Hannibal cười, hắn thật sự nhịn không được, không đúng, so với ngươi bên cạnh bởi vì là linh huyết mạch cấm kỵ chi linh tiểu tử. Kỳ thật, Tiểu Lam ngươi mới là sở hữu linh bên trong nhất cấm kỵ tồn tại đi. Bởi vì ngươi chính là trời sinh liền có thể hiệu lệnh sở hữu có thể sinh tồn ở hỗn độn ma. Là chúng ta đều thừa nhận hỗn độn chi chủ, hỗn độn chi linh a. Natsume Takashi kinh ngạc nhìn Lâm Lam môn sơ Lâm Lam nói với hắn quá không ít vị diện thường thức. Hắn đương nhiên cũng biết, hỗn độn quy tắc đại biểu chính là cái gì? Cái gì? À, nhà giam bên trong, tù cùng tù càng là khiếp sợ kích động mà xúc động lồng sắt cơ quan. Toàn bộ lồng sắt tràn ngập ác ý lôi điện, hai linh lập tức toàn thân đều che kín mang theo hắc khí điện ngân. Thật là, kích động như vậy, xem ra là ta chiêu đãi không đến vị đâu. Kuroro bất mãn hai linh không an phận, tùy tay điểm một chút trên tay trang sách, lồng sắt ở lôi điện lúc sau. Liên xuất hiện sắc bén lưỡi dao gió, chiều hai linh bay đi, tù cố nén đau đớn, thuần thục mà xoay người đem tù hộ tại thân hạ, xem ra hắn tựa hồ đối loại này tra tấn tập mãi thành thói quen. Dừng tay, Natsume Takashi không cần suy nghĩ liền dùng hắn lĩnh ngộ ngũ hành lực lượng chiều Kuroro quyền. Sách trên tay bổn công kích qua đi, bị Kuroro tùy tay lật qua trang sách chế tạo ra tới kết giới ngăn trở. Đương nhiên, lồng sắt bên trong tra tấn, cũng bình ổn, tù cùng tù đều vô lực ghé vào lồng sắt bên trong. Hơi thở thoi thóp, Kuroro rốt cuộc đem ánh mắt từ Lâm Lam trên người rời đi. Chú ý khởi Natsume Takashi cái này hắn vẫn luôn không có chú ý cấm kỵ chi linh. Trong truyền thuyết linh cùng nhân loại hậu đại, cần thiết muốn linh hiến tế mới có thể sinh ra cấm kỵ sinh linh. Kuroro chính kinh dị nhìn hắn bố trí kết giới bị Hạ Mục nhất chiêu liền đánh nát. Như vậy cũng thế, bất quá là thực lực không tồi mà thôi. Ta lại xem thường ngươi sao? Để cho Kuroro cảm thấy kinh ngạc khó hiểu chính là, không chỉ có kết giới phá, hắn thu thập cái này kết giới quy tắc trang sách, cũng theo kết giới rách nát, mà vỡ vụn tiêu tán. Một đạo tiên lệ quang từ trang sách trung bay ra. Vòng Hạ Mục một vòng lúc sau, tiêu tán ở phòng bên trong, nói cách khác, cái này cấm kỵ chi linh thế nhưng đem hắn phong ấn linh năng lực. Giải phóng, không đúng, phải nói, sẽ bị Tiểu Lam coi trọng linh, sao có thể sẽ là bình thường linh đâu, là ta đại ý chạm vào là nổ ngay hai bên đấu tranh. Liền như vậy ngừng lại, Lâm Lam, Hạ Mục, thật sự hảo ý ngoại. Natsume Takashi vẻ mặt mê mang nhìn tiêu tán kim quang, lẩm bẩm tự nói, ta vừa rồi hình như nghe được nói lời cảm tạ. Lâm Lam, ta không chỉ có nghe được, còn thấy được, không nghĩ tới, nguyên lai Hạ Mục đích quy tắc, thế nhưng là dài, này sóng, Natsume Takashi quân kiếm được, một cái bị giam cầm quy tắc cảm kích thức chúc phúc, chính là tương đương chân quý. mất tự nhiên, Lâm Lam nhớ tới trên tay hắn bạn bè chướng. Khó trách hắn không ngừng giải trừ ký lục ở sách vở thượng linh hồn khế ước. Mà làm giải ước phương yêu quái thế nhưng không hề tổn thương. Theo lý mà nói, loại này hoàn toàn tước đoạt tự thân hết thảy quyền lợi. Nô lệ tính khế ước, không phải dễ dàng như vậy liền cởi bỏ. Cho dù giải khai, làm người hầu một phương, cũng nên đã chịu không ít tổn thương. Rốt cuộc, loại này khẩn cầu, hy vọng giải ước nô bộc, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị khoan dung. Phương diện này, không chỉ là bởi vì huyết thống còn có hắn bản thân là linh nguyên nhân. Còn có hắn bản thân đại biểu quy tắc lực lượng nguyên nhân A. Lâm Lam thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy, ta liền không cần thủ hạ lưu tình. Quý chí quân, không, hiện tại, hẳn là kêu ngươi giải chi linh. Ngươi thật là một cái sẽ mang đến cho ta may mắn linh. Đợi lát nữa liền phiền toái ngươi. Phiền toái cái gì? Hạ mục còn ở mơ hồ. Không có có thể lĩnh hội thời điểm. Hannibal cùng Kuroro đã một tả một hữu đứng ở giam giữ tù cùng tù lồng sắt hai bên. Kuroro tuy rằng vẻ mặt khó chịu, mỗi lần gặp được tiểu lam ngươi, ta vận khí đều không thế nào hảo đâu. Nhưng là hạ mục cảm thấy, vị này kêu Kuroro ma, hắn trong mắt rõ ràng chính là nóng lòng muốn thử hưng phấn. Còn có một ít hạ mục đều xem không hiểu nhìn không thấu áp lực ở chỗ sâu trong cảm xúc. Đó là đối với Tiểu Lam, thực đáng sợ, thế cho nên hắn theo bản năng liền chắn Lâm Lam trước mặt. Sách, Hannibal đối hạ mục đích hành vi thực khó chịu. Thật là, mỗi lần, ngươi đều sẽ gặp được nguyện ý bảo hộ ngươi linh. Cho nên chính là bởi vì như vậy, ngươi mới không thích chúng ta mà sao? Hắn nhìn về phía hạ mục đích ánh mắt băn khoăn như vật chết. Nếu ta đem vây quanh ở bên cạnh ngươi. Nguyện ý bảo hộ ngươi người đều hủy diệt, ngươi có phải hay không liền sẽ nguyện ý lựa chọn chúng ta? Kuroro cũng tràn đầy đồng cảm. Hơn nữa, Tiểu Lam, ngươi thật sự quyết định, tại vị mặt bên trong, cùng chúng ta khai chiến. Phải biết rằng, ngươi căn nguyên lực lượng, tại vị mặt thi triển, sẽ là cái dạng gì hậu quả, nói tới đây. Kuroro thanh âm đã mang theo mong đợi, ngươi là tính toán. Đem nơi này biến thành chúng ta ma nhạc viên sao? Vị diện này cấp bậc tuy rằng rất cao, nhưng là trừ bỏ tân hình thành vị diện, còn tàn lưu ức chế hỗn độn năng lực. Mặt khác vị diện, vô luận cấp bậc rất cao, hỗn độn chi lực mang đến đều sẽ chỉ là hủy diệt. Nhà giam tù dùng khàn khàn thanh âm ngăn cản, Tiểu Lam, không cần, linh chỉ cần thân thủ hủy diệt một cái vị diện, liền sẽ lập tức chuyển hóa vì đọa linh. Bị quy tắc vứt bỏ, trở thành đáng ghê tởm tồn tại. Không thể, Kuroro cùng Hannibal đều đắc ý cười. Bọn họ trên tay còn có lợi thế. Không có đem này đối tình lữ linh xử lý. Là đúng, ít nhất còn có thể tại mấu chốt thời khắc, khởi đến tác dụng, hạ mục càng thêm khẩn trương. Lâm Lam nhưng thật ra thực bình tĩnh phản bác. Đối với bình thường linh tới nói, thật là như vậy, không sai. Nhưng là ta truyền thừa ký ức nói cho ta, cái này chuẩn tắc đối với hỗn độn, luân hồi, sao trời còn có thời gian quy tắc là không có hiệu quả. Bởi vì, này đó quy tắc, liền như ta hỗn độn quy tắc giống nhau, quy tắc bản thân liền bao hàm vị diện sinh diệt quá trình, cho nên, cho dù ta dỡ xuống vị diện, đều sẽ không thay đổi thành đọa linh, người yên tâm, hơn nữa, Lâm Lam phất tay. Từ phía vách tường theo tiếng dập nát, nơi này, đã không phải vị diện trong vòng. Mặt tường dập nát lúc sau, đập vào mắt chính là dựng đứng ở một bên. Vị diện chi bia, nàng có ngốc cũng sẽ không ngốc đến tại vị mặt bên trong đấu võ A. Nàng vị diện chi huy còn muốn hay không? Kiên quyết cự tuyệt hắc chọc, cho nên từ vừa vào cửa, hảo đi, cửa sổ bắt đầu. Nàng liền đánh đem toàn bộ phòng đều lôi ra vị diện chủ ý. Bằng không, nàng làm gì cùng Kuroro bọn họ nói chuyện phiếm lâu như vậy? Tiểu cốt, phanh một chút, ở hạ mục đích kinh hách chung. Chung quanh đã bị thật lớn tiểu cốt nhóm xúm lại đi lên. Lâm Lam tại vị mặt thể xác cũng ngay sau đó tiêu tán. Biến trở về nàng học sinh tiểu học bộ dáng. ân, lại cao, cố nén lấy mễ thước gia lượng thân cao xúc động. Lâm Lam đắc ý nói, các ngươi hai cái ngoan ngoãn chịu chết đi, đem công đức tín ngưỡng đều cống hiến ra tới. Hannibal cùng Kuroro đồng loạt cười ra tiếng. Phốc, Lâm Lam cũng lập tức phát hiện không thích hợp. Tiểu cốt, cách gần nhất tiểu cốt, lập tức thân trào, chiều hai ma huy đi. Hai ma thân thể lập tức bị cắt thành hai nửa. Nhưng mà, đã quá muộn, từ bọn họ thân thể bên trong truyền đến một trận không gian vặn vẹo. Bọn họ đã truyền tống rời đi. Tiểu Lam muội muội, tuy rằng thực lực ta là so ra kém ngươi, nhưng là luận chiến đấu kinh nghiệm, cùng ta so, ngươi vẫn là trẻ sơ sinh cấp bậc đâu. Kuroro thanh âm truyền đến, bất quá, đắc ý rào rạt Tiểu Lam, thật sự thực đáng yêu. Chúng ta có duyên gặp lại, Lâm Lam phồng lên má. Hai mắt mang hỏa mà nhìn kia một đống bởi vì chủ đạo ma hạch truyền tống rời đi. Thân thể bởi vì đã không có duy trì khống chế trung tâm, mà biến thành vứt đi bành trướng vật di thể, rác rưởi. Quả thực muốn chọc giận ta, liền Hạ Mục đều biết lúc này, muốn rời xa Lâm Lam, đi giải cứu hai cái đáng thương, bị cầm tù đã lâu ông ngoại cung tộc. Hắn một chút đều không muốn làm nơi chút giận, loại này công tác, có tiểu cốt là đủ rồi. Bên kia, tiểu cốt đã đem chính mình đầu to thò qua Lâm Lam nơi đó. Dùng cánh gõ gõ, ý bảo Lâm Lam tùy ý đánh. Không đau, cuối cùng, vẫn là Hạ Mục đích hành động cấp Lâm Lam nguôi giận. Bởi vì Hạ Mục nhận thấy được dị thương, ở kia một đống, di thể, rác rưởi chung, nhảy ra một chồng kỳ quái trang giấy. Rất dày, bị hắn nhẹ nhàng nhéo lúc sau, cầu vồng giống nhau chùm tia sáng lập tức liền quay chung quanh Lâm Lam cùng Hạ Mục xoay tròn. Đây là, Kuroro phong ấn những cái đó quy tắc, còn có lấp lánh tỏa sáng công đức tín ngưỡng ánh sáng. Rốt cuộc tìm về lý trí Lâm Lam mới tỉnh ngộ, bọn họ tính kế thoát xác chạy trốn tuy rằng thành công. Nhưng là lại là, ha ha ha ha, tổn thất thảm trọng cái loại này. Nhìn đến này điệp đồ vật sẽ biết, cho dù chạy trốn, thực lực của bọn họ cũng sẽ đại suy giảm. Mani phỏng chừng Kuroro là siêu cấp đau lòng. Hắn khổ tâm kinh doanh bắt được quy tắc, 99% đều lưu lại nơi này. Rốt cuộc, bọn họ tưởng ở nàng cùng tiểu cốt chặt chẽ giám thị bao vây tiểu trừ hạ. Giấu giếm hành mà chạy trốn, không trả giá trọng đại đại giới không thể được. Thật là, xứng đáng. Kiếm được, sảng khoái Lâm Lam cuối cùng nhớ rõ xuống tay an bài kế tiếp. Đối với đối mặt vị diện ngoại hết thảy đều cảm thấy ngạc nhiên Hạ Mục nói. Hiện tại, ngươi đi về trước đi, ta đem phòng mang ly thời điểm, dùng chính là đột nhiên xuất hiện trên biển cơn lốc, ở Hạ Mục hoảng sợ trong ánh mắt bổ sung, chỉ là trên biển cơn lốc biểu hiện giả dối, nhiều nhất chính là phá hư một chút phòng ốc cây cối. Tuyệt đối sẽ không thương đến người. Yên tâm đi, cơn lốc ở tám nguyên dạo qua một vòng. Ta biến mất, ngươi hôn mê bất tỉnh. Đại gia liền sẽ thực tự nhiên nghĩ đến ta là tao ngộ ngoài ý muốn. Ngươi trở về hào hào khuyên giải an ủi tháp tử cô cô bọn họ. Đừng cho bọn họ quá thương tâm mà đi, ngươi chỉ là ta mạnh mẽ mang ly vị diện linh. Hiện tại ngươi còn không có đạt tới có thể tại vị mặt ở ngoài hành tẩu tiêu chuẩn. Vị thành niên, thực mau, vị diện liền sẽ đem ngươi xả trở về. Ta tin tưởng ngươi bằng vào chính mình nỗ lực, cũng có thể chính mình siêu thoát vị diện. Ta tại vị mặt ở ngoài chờ ngươi. Lâm Lam mới vừa nói xong, chuẩn bị cùng Hạ Mục từ biệt thời điểm. Vị diện chi bia đột nhiên lóe sáng lên. Cái kia đại biểu Hạ Mục ông ngoại linh tên đột nhiên phát ra một cổ cường đại năng lượng. Hệ thống, che giấu nhiệm vụ. Giải chi linh nguyện vọng, hào hào chiếu cố hắn hậu đại, làm hắn hậu đại thành công thoát ly vị diện, trở thành một cái có thể tại vị mặt thám hiểm linh. Đã hoàn thành, khen thưởng, nói chi tinh, nói chi linh sinh thời một nửa công đức tín ngưỡng, cùng Lâm Lam đột nhiên thu được khen thưởng giống nhau, Hạ Mục cũng bị lóe linh kim quang vây quanh, đây là Hạ Mục ông ngoại truyền thừa, còn có di sản. Không chỉ có nàng cùng Hạ Mục có, liền một bên tù cùng tù đều có. Lâm Lam chính là cảm giác được, hai linh nguyên bản, chính xác tới nói, chỉ có Tu, còn ở bởi vì Hạ Mục cứu hắn cùng Tu, mà rối rắm lắc lư muốn hay không tiếp tục đối Hạ hiện nay tay. Này trận chùm tia sáng qua đi, hắn liền hoàn toàn tiêu tan, xem Hạ Mục đích ánh mắt, đã không còn mang theo ác ý, đương nhiên, cũng không có gì đặc biệt thiện ý, thật là một cái rảo hoạt linh a. Bất quá cũng chính như Lâm Lam suy đoán, Hạ Mục đích ông ngoại, thật là vì hắn hậu đại, an bài hảo hết thảy. Nhìn thấy tiếp thu xong truyền thừa lúc sau, Hạ Mục rời đi khi, kia như thế nào đều ngăn không được nước mắt, sẽ biết, đem Hạ Mục một lần nữa đưa về vị diện sau. Lâm Lam rất tò mò hỏi Tu, Hạ Mục đích ông ngoại theo như ngươi nói cái gì, cho các ngươi từ bỏ đối Hạ hiện nay tay. Tù cùng Tù lẫn nhau liếc nhau lúc sau, hai linh đột nhiên phi thường có lễ chiều Lâm Lam khom người hành lễ. Bẩm hỗn độn chi chủ, giải chi linh, dùng trong tộc thiếu hắn một lần trọng đại ân quà, đổi lấy một lần cấm kỵ chi linh chạy thoát cơ hội, cung kính trả lời Tù cũng không có phát hiện. Lâm Lam chợt lóe mà qua cô đơn, hắn thỉnh cầu, làm ta cần thiết buông tha cấm kỵ chi linh một lần. Hắn là chúng ta nhất tộc chung, duy nhất một cái trời sinh liền thân kiêm hai loại quy tắc linh. Nguyên nhân là hắn tiền sinh dùng linh hồn của chính mình khế ước. Vì linh chi cốc tranh tránh cho một lần thiên ma xâm lấn, chỉ là. Cũng chỉ là ta cùng Tù lúc này đây mà thôi. Tiếp theo sóng nói chi nhất tộc linh, đại khái thực mau sẽ đến. Đến lúc đó, không phải ta sự tình, Lâm Lam, ngoặc kép, cứ như vậy. Tù vẫn như cũ phi thường có lễ tôn kính gật đầu. Kia có ích lợi gì? Tù không phải rất muốn trả lời. Ngoặc kép, kéo dài thời gian đi. Bởi vì, chờ tiếp theo phê linh đã đến. Nhanh nhất cũng muốn 20-30 vạn năm. Rốt cuộc, nơi này khoảng cách linh chi cốc. Rất xa, sai giờ cũng kém quá nhiều. Lâm Lam, ngươi nói thực mau, chỉ là tu từ tới. Vô dụng đi. Đến tận đây Hạ Mục đích lương tâm ở chung người en. Hết chương.